không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 428. Tiên linh ánh sáng, cân nhắc thiên về sau, chỉ thấy mẫu tinh trên một cái góc chỗ, một hồi kinh khủng uy áp hàng lâm, lãnh vô song đột phá, ở cái này mấy thiên bên trong, không ngừng mà hấp thụ Lâm Bắc sinh mệnh, hài hòa, tinh túy, đồng thời đem bên ngoài luyện hóa. Bây giờ lãnh vô song một lần hành động đánh vỡ đại đế gông xiềng, thành công lên cấp làm đại đế sơ kỳ, trở thành nội vũ trụ bên trong, đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp một trong những nhân vật. Mà ở lãnh vô song đột phá một khắc kia, mẫu tinh trên toàn bộ sinh linh đều tựa hồ cảm ứng được nhất chủng nhân vật khủng bố đang sinh ra. Không phải sao, dị thú, tinh thú nhóm sợ đến dồn dập quỳ xuống đất ẩn núp. Các phàm nhân tắc thì là run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng mà đang cầu khẩn. Cái á đến tín ngưỡng chi lực trong lúc nhất thời đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Phòng tu luyện bên trong, lãnh vô song đột phá đại đế cấp bậc về sau, tự thân huyết mạch cũng nguyên nhân này lại một lần nữa đạt được thuế biến. Hóa thành viêm băng phượng hoàng, tiềm lực cùng ứng long nhị đại, cũng chính là bây giờ Mỹ Cam huyết mạch một dạng. Minh, hóa thành viêm băng phượng hoàng lãnh vô song Dương Thiên ngâm nga một câu về sau, lần nữa huyễn hóa thành hình người. Đại thánh đỉnh phong tiến bước đại đế cấp bậc, chính là đem trong cơ thể mình động thiên hóa thành tiểu thế giới. Chỉ cần tiểu thế giới không ngừng mà hoàn thiện, cuối cùng hóa thành một phương thế giới chân chính, liền có thể đột phá tiên cấp. Đương nhiên, bây giờ lãnh vô song tiểu thế giới chỉ có một thái dương hệ cao thấp, đặt ở mới vừa đột phá đại đế cấp bên trong, đủ để gọi là cự vô bá. Quá tốt bác, ta rốt cục đột phá đại đế cấp bậc. Lãnh vô song cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, hưng phấn ôm lãnh vô song xoay quanh quay vòng. Vài vòng qua về sau, nhất cái thân ở lãnh vô song mặt trên cười nói. Cái này khiến chúng ta có thể đi trở về ngoại vực nơi thành hôn. Vừa nói đến thành hôn, lãnh vô song mặt cười bên trên tiếu ý không dứt. Cái này thì đột nhiên vang lên cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Bác, ba mẹ ta bọn họ, lãnh vô song cha mẹ, lãnh lăng cùng tuyết hàn, hôm nay tu vi so với bắt đầu trăm năm trước tốt một điểm, chỉ bất quá cũng không tốt trên nhiều thiếu. Bây giờ lãnh lăng đã đột phá đến phân hồn trung kỳ, tu vi liền đã đình chỉ đề thăng. Còn vì sao? Bởi vì hắn ra huyết mạch lão tổ hôm nay tu vi cũng chỉ có phân hồn hậu kỳ nha. Một ngày hắn ra lão tổ vô pháp đột phá, như vậy lãnh lăng cũng không pháp tiếp tục đột phá, trừ phi huyết mạch của hắn phát sinh dị biến. Mà tuyết hàn, tu vi tắc thì so với lãnh lăng còn phải cao hơn một cái đại giai, đạt được độ kiếp sơ kỳ. Có thể nói, bây giờ Lâm Bắc cha vợ thời gian qua được thập phần ghim tâm. Yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Cái này vấn đề, Lâm Bắc ở trăm năm trước sớm cũng đã nghĩ đến. Bây giờ xuất quan chính là thời điểm. Bất quá, đến lúc đó ngược lại muốn nhìn một chút chính mình nhạc mẫu nhạc phụ tăng cao tu vi phương pháp, tuyển trạch phương thức gì. Như vậy nha, cái kia quá tốt. Chúng ta khi nào đi bên ngoài vũ trụ một chuyến? Ừ, qua mấy thiên đi, dù sao cấp cho cha mẹ ngươi hai người đề thăng một cái tu vi, thuận liền làm cho bọn họ thích ứng một cái. Ân, ta chờ. Vừa nói, hai người rất nhanh lại quấn quýt lấy nhau. Không nhiều lắm lúc, lại một lần nữa vang lên nguyên thủy nhất nam nữ tiếng thở dốc. Cân nhắc thiên về sau, Lâm Bắc xuất hiện ở đế tinh trên nhất kiện nhà nhỏ chung. Tuy nói là nhà nhỏ, nhưng là bên trong lại tự thành một vùng không gian. Cái này thì lợi dụng không gian khai thác kỹ thuật chế tạo phòng ở, trong đó diện tích đầy đủ đạt được 1.000 thước vuông cao thấp. Nhạc phụ nhạc mẫu, hôm nay ta tìm các ngươi là có hai chuyện tình muốn nói với các ngươi một cái. Ồ, là chuyện gì tình? Tuyết Hàn nghe vậy, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Là như vậy, chuyện thứ nhất tình, chính là Song Nhi bây giờ đã phá đại đế cấp bậc. Bên ngoài vũ trụ hoàn cảnh, Song Nhi đã có thể sơ bộ thích ứng. Cho nên ta dự định qua mấy thiên sẽ mang Song Nhi cùng nhau trở về bên ngoài vũ trụ bên trong thành. Hôn, cái này sự tình tốt nha. Sớm một chút thành hôn, chúng ta cũng có thể sớm một chút ôm tôn tử nha. Thứ nhì còn có một cái, chính là các ngươi hai lão tu vi vấn đề. Tu vi của chúng ta vấn đề. Tu vi của chúng ta cảm thấy. Nhưng mà, còn chưa chờ Lãnh Lăng nói xong, chỉ thấy Tuyết Hàn một cước giẫm ở Lãnh Lăng chân lên, làm cho Lãnh Lăng được kêu là một cái đau nhức. Lão bà, ngươi đạp ta làm cái gì a? Ngươi một cái óc heo. Lẽ nào ngươi không biết bên ngoài vũ trụ thực lực thấp nhất cũng muốn đại đế cấp bậc mới có thể đạp chân sao? Lãnh Lăng nghe vậy, ngượng ngùng cười cười. Ha ha, nhạc phụ cũng là nhất thì quên mà thôi. Cho nên ta định cho các ngươi đề thăng một cái tu vi. Vừa nói, Lâm Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện hai luồng quang đoàn. Nhìn tiếp hướng hai người nói ra. Đây là có thể trong thời gian ngắn để thăng các ngươi tu vi tiên linh ánh sáng. Các ngươi luyện hóa về sau, tu vi sẽ tự động đề thăng tới nhân tiên sơ kỳ. Chờ ngũ ngày về sau, tu vi của các ngươi thì sẽ khôi phục bình thường. Bất quá, bởi vì luyện hóa tiên linh ánh sáng nguyên nhân, tiềm lực của các ngươi phải nhận được nhất định đề thăng. Vừa nói, Lâm Bác đem hai luồng tiên linh ánh sáng phân biệt giao cho Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn. Cái kia, ta, cái này lúc, Lãnh Lăng nhìn trong tay lấy cái này đoàn tiên linh ánh sáng. Tựa hồ có lời gì muốn nói, ta biết nhạc phụ đại nhân ngài tự thân vấn đề, cho nên cũng cho ngài giải quyết. Vừa nói, Lâm Bác một chỉ điểm tại Lãnh Lăng cái trán thẳng lên. Lãnh Lăng chỉ cảm thấy cả người giống như đưa thân vào hỏa lò bên trong. Một hồi lại tiến nhập sông băng bên trong. Thần sắc hết sức thống khổ. Một bên Tuyết Hàn chứng kiến Lãnh Lăng bộ dáng như thế. Chính muốn ôm chặt Lãnh Lăng thoải mái một cái. Nhưng mà lại bị Lâm Bắc ngăn cản. Nhạc mẫu, ta bây giờ đang ở cho nhạc phụ băng hỏa huyết mạch tiến hành chui luyện. Dị biến, như thành công. Nhạc phụ huyết mạch đem sẽ không ở cực hạn với phân hồn trung kỳ. Như người dỗi rãnh hiện tại đụng vào nhạc phụ. Nhạc phụ có thể hội nguyên nhân này huyết mạch thuế biến thất bại. Này chỉ có thể dựa vào hắn tự thân lực ý chí. Tuyết Hàn nghe vậy, đem chính mình chuẩn bị lộ ra cánh tay thu hồi. Vẻ mặt lo lắng nhìn Lãnh Lăng. Không nhiều lắm lúc. Lãnh Lăng trên mặt vẻ thống khổ dần dần tiêu tán. Cuối cùng, một đoàn cực nóng vô cùng đỏ tươi ngọn lửa màu đỏ cùng vô cùng băng lãnh băng lam sắc băng xương. Phân biệt xuất hiện tại Lãnh Lăng hai tay bên trên. Cùng này đồng thời, Lãnh Lăng tu vi cũng tự động theo phân hồn trung kỳ quá độ đến độ kiếp sơ kỳ. Cái này, ta đây là chúc mừng ngươi nha nhạc phụ. Huyết mạch của ngươi phát sinh dị biến. Bây giờ ngươi đã xin nhờ tự thân gia tộc huyết mạch hạn chế. Không cần lo lắng tu vi đột nhiên vô pháp đề thăng. Lãnh Lăng nghe vậy, cảm thụ một cái tự thân tu vi. Quả nhiên dường như Lâm Bắc nói giống nhau. Chính mình đã xin nhờ gia tộc huyết mạch mang đến hạn chế. Đa tạ ngươi, Lâm Bắc, nhạc phụ, chúng ta là người một nhà. Người một nhà trong lúc đó, hà tất cần nhiều lời. Đúng ta trước đem các ngươi mang tới không gian của ta bên trong đi đi. Ở không gian của ta bên trong các ngươi luyện hóa cái này đoàn tiên linh ánh sáng. Nhưng sau hơi chút thích ứng một cái về sau, ta lại đem các ngươi mang tới bên ngoài vũ trụ đi. Dù sao, Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người tu vi, bây giờ mới bất quá độ kiếp sơ kỳ. lần này đột phá đến nhân tiên cấp bậc, ở giữa cách nhiều như vậy cái giai đoạn, nhất định sẽ đưa tới tự thân lực lượng không khống chế được. Đến lúc đó nhất định sẽ không cẩn thận phá hư vật gì vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.